Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, ngồi đợi chuộc người. Bắc Cực Tiên Quang, trên 9 tầng trời, ánh mặt trời óng ánh dơ lên cao, như mênh mông áng vàng đổ xuống. Vương Đằng đứng ở giữa trời cao, bị rừng rực hào quang lượn lờ. Phía sau 9981 đạo thần luân chuyển động, luyện hóa nội bộ bán thánh huyết nhục, từng luồng nồng nặc tinh khí xông lên tận trời, nhiễm từng tia từng sợi máu ý, nhìn thấy mà giật mình. Đây là một bức chấn động hình ảnh, tất cả mọi người đều ngây người như phỗng. Bất luận bao nhiêu năm qua đi, phàm là hôm nay nhìn thấy tình cảnh này, người đều khó có thể quên. Dấu vết trong lòng, khó có thể tiêu diệt. Cổ đế hoành tuyệt đạo đỉnh, như thần tự ma, nuốt tứ hải bát hoang chi tinh khí. Hoa hòe thước không, sừng sững trên 9 tầng trời, đem 3 vị bán thánh cho tàn sát. Khiếp sợ thế gian, tất cả mọi người đều hóa đá. Khó mà tin nổi cùng nhìn tình cảnh đó. Thời gian như là dừng hình ảnh ở trong giây lát này, để người đều nhanh quên hô hấp. Đánh vỡ thánh vực hàng rào, đánh tan vạn năm thần thoại, nghịch thiên phạt bán thánh. Đây là một vị trảm đạo giả làm được. Ngẩng đầu mà lập, duy ngã độc tôn. Bắc Đế chân thân trở về, quá hung hãn. Hắn tàn sát một vị bán thánh a, kinh thế hãi tục. Lấy trảm đạo cảnh tàn sát 3 vị bán thánh, đạo của hắn là cái gì? Bén nhọn như vậy bá khí, vậy cũng là 3 tôn bán thánh a. Chỉ nửa bước bước vào thánh vực tồn tại, cũng không biết quá rồi bao lâu, mọi người mới như vậy kinh kêu thành tiếng. Tất cả đều ngửa mặt nhìn lên bầu trời, bên trong gần như thần tích vậy chiến công. Từng cái trong mắt lộ ra kích động sắc thái. Chết rồi, một vị bán thánh hoàn toàn bị tiêu diệt. Huyết cốt bị luyện hóa làm Bắc Đế tiến lên quân lương. Rất nhiều người lầm bầm, trong lòng nổi sóng chập trùng. Do kinh đến sợ, toàn cũng không biết nói cái gì được rồi. Trong túy tiên khuyết, Nguyên Cổ hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn chằm chằm trên vòm trời bóng người kia không rời mắt, quá dọa người. 3 tôn bán thánh a, liền như vậy bị tàn sát, dọa người không gì sánh được, quả thực vượt quá tưởng tượng. Không ít lão tiền bối tự nói, thật lâu không thể tự tin, có lẽ cái gọi là cấm kỵ, hàng rào, đối với chân chính thiên kiêu mà nói xưa nay đều không phải cần lưu ý đồ vật. Bọn họ chỉ cần tiến lên. Tiến lên, như bẻ cành khô phá diệt địch thủ trong thánh thành. Huyên náo rung trời, đây là ngay lập tức bộc phát ra tiếng huyên náo. Mọi người chấn động qua đi, tất cả đều bắt đầu bàn luận. Bắc Đế trở về, lên trời đô thánh, quả thực như đại đế cổ đại phục sinh, thực sự thần dũng, lực bạt sơn hà khí cái thế, trực tiếp nổ ra 3 vị bán thánh mở ra tiểu thế giới. Rất nhiều tu sĩ cảm thán, như vậy huy hoàng chiến công, bọn họ một đời cũng khó có thể chạm đến, chỉ có thể ngước nhìn, tựa như treo cao cửu thiên đại nhật, khó nhìn theo bóng lưng. Trở về nói cho bát bộ thần duệ, nếu là muốn đón về bọn họ thiên hoàng tử, liền cầm đồ vật đến chuộc, không phải vậy, liền chuẩn bị tiếp về một sân thiên hoàng tử hậu duệ đi. Cổ đế đứng chắp tay, liếc mắt kia tắm rửa ở tử kim quang bọc dưới vạn long sào đại thành vương giả 9980. Một đạo thần luân chuyển động không ngớt, cuồn cuộn không ngừng luyện hóa nội bộ bán thánh huyết nhục, bổ ích bản thân, rất lâu sau mới ảm đạm xuống. Hắn giáng lâm xuống, vạn long sao kia đại thành vương giả cười khổ. Lúc này cũng thật là không ai từng nghĩ tới. Lúc trước cùng bọn họ quyết đấu sinh tử dĩ nhiên chỉ là một bộ hóa thân, bây giờ chân thân trở về, trực tiếp đánh tan, dẹp yên trở ngại. E sợ bát bộ thần duệ những lão gia hòa kia đều sắp tức giận điên rồi, nhưng này cũng không phải hắn bận tâm sự. Hắn chỉ là thu rồi chỗ tốt lại đây kiềm chế đế binh. Có thể không nói cần giúp đỡ làm những gì, thì lễ một cái liền rời đi. Thiếu chủ, Nguyên Cổ cất bước đi tới, trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Một hồi nguy cơ liền như vậy hóa giải, Nguyên Hoàng tử chân thân trở về, dẹp yên tất cả ta không ngại. Nguyên Thủy Hồ bên kia thế nào rồi? Cổ đế thân thể tản đi, hóa thành Vương Đằng, 9981 đạo thần luân tất cả đi vào trong cơ thể liền mang theo kia luyện hóa bán. Thánh huyết nhục, hóa thành nồng nặc tinh khí chảy xuôi toàn thân, vẫn còn có thể. Hoàng kim quật đám người kia cũng là xuất công không xuất lực. Đối lập ở nơi đó, ai cũng không đi được. Nguyên cổ có chút bất đắc dĩ. Kia bát bộ thần duệ cũng là chỉ huy một mình. Cổ tộc hoàng tộc liền không một cái nghe bọn họ bây giờ ngược lại tốt. Liền trên mặt công phu đều chẳng muốn làm. Nếu không là bất tử thiên hoàng ra người xuất thế. E sợ hoàng kim quật đều không thèm để ý bọn họ vương đằng nghe vậy khẽ gật đầu. Nhìn phía kia từ tiếp dẫn trong trận pháp từ từ mà ra chiến thuyền bằng đồng đỏ ba tôn bá tuyệt. Thiên địa khủng bố bóng dáng sừng sững trên đó. Thánh uy che mây che trời. Mênh mông 10 vạn dặm nguyên liệt tộc lão. Đi nguyên thủy hồ đi một chuyến đi. Hắn nhìn phía trung ương tôn kia tóc bạc bóng dáng kia xôi. Trào mãnh liệt khí thế đem hư không đều ép sụp. Quanh thân một mảnh vặn vẹo. Đặc biệt đáng sợ được. Không có lời thừa thãi. Nguyên liệt đại thánh trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Chạy tới nguyên thủy hồ, ba tôn đại thánh. Hơn 10 vị tổ vương. Vương đạo huynh ngươi là ở nơi nào tìm đến? Thánh hoàng tử ánh mắt đảo qua. Suýt nữa kinh kêu thành tiếng một chiếc kia trên chiến thuyền bằng đồng đỏ gánh chịu. Yếu nhất đều là tổ vương. Thánh uy ngập trời. Nhấn chìm trời cao như vậy một luồng sức mạnh khổng lồ đủ để lật tung trời. Bọn họ là thời đại thái cổ đi xa tinh không một chi kia. Bây giờ bộ tộc cơ bản đều hủy diệt. Ta đi tới tử vi cổ tinh lúc gặp gỡ bọn họ. Liên tiếp dẫn trở về. Vương đằng cười cợt. Như vậy một nhánh sức mạnh. Không thể nghi ngờ là trợ giúp to lớn. Tuy rằng không có chuẩn đế. Nhưng cũng đủ để cho nguyên thủy hồ nguyên khí khôi phục hơn nửa lâu chừng nửa nén nhang. Nguyên liệt đại thánh trở về. Trong tay nhấc theo liên tiếp đầu hắn trực tiếp chạy tới nguyên thủy hồ. Đem bát bộ thần duệ tổ vương nhóm đồ không còn một mống. Thánh huyết nhuộm vòm trời. Hãy đến hoàng kim quật kia hoàng tộc trực tiếp chạy. Vội vã rũ sạch quan hệ. Sợ bị lan đến phong ba từ đây lắng lại. Còn lại mấy ngày gian năm vực vẫn đang bàn luận ngày này huy hoàng chiến công thái cổ vạn tộc đều. Là trầm mặc, hoàng tộc không biểu hiện. Chỉ có bát bộ thần duệ một mạch nghiến răng nghiến lợi ăn thiệt thòi lớn như thế vương đằng lời. Nói tự nhiên là truyền tới bọn họ trong tai muốn thiên hoàng tử. Cầm đồ vật đến chuộc các ngươi luôn mồm luôn miệng nói hắn là dòng dõi của thần. Sẽ không liền điểm ấy đánh đổi đều không nguyện trả giá chứ. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số ánh mắt hội tụ ở bát bộ thần duệ trên. Nhìn bọn họ đem làm ra thế nào lựa chọn cùng lúc đó. Bắc vực trong thánh thành vương đằng cũng là lấy ra bất tử thiên hoàng quan tài cổ nội bộ có thái. Hoàng lưu lại đạo ngân cùng ấn ký. Bao hàm hoàn chỉnh thái hoàng kinh năm phó đạo ngân. Cũng không có từng chữ từng câu. Lại ghi chép căn nguyên nhất tâm pháp thái hoàng tuổi già soi mói. Đối với nó tiến hành cải biến. Cuối cùng lưu tại trong quan tài vương đằng cũng là vào thời khắc này tìm hiểu. Ngồi xếp bằng ở ngộ đạo cổ trà thụ làm ra thành quan đôn trên. Tâm linh thông suốt êm dịu trên lưng của hắn. Cái kia cột sống đại long ngẩng cao đầu hót lên. Trông rất sống động. Giống như xuyên qua cổ kim tương lai 206 khối xương rồng cũng là cùng vang lên. Ở cỗ này sức mạnh huyền diệu dưới chậm rãi thăng hoa, loạn cổ đế kinh, nguyên hoàng kinh, thái dương chân kinh, thái âm chân kinh, thái hoàng kinh, cũng thật là không tiền khoáng hậu. Vương đằng cười nhạt, lấy thái hoàng kinh lần thứ hai tu luyện một phen hóa long bí cảnh. Cố gắng tiến lên một bước sau đó, hắn liền gọi tới Vương Sung, làm hắn tìm hiểu này sửa chữa sau thái hoàng kinh. Vương Sung gội long huyết. Uống long tùy, trong cơ thể lưu lại chân long thần văn. Tu hành này một đế kinh là không thể thích hợp hơn. Ngày hôm sau vương đằng lưu lại một đạo nguyên. Hoàng hóa thân tọa trấn thánh thành. Chân thân rời đi, đi bắc nguyên thảo nguyên mênh mông vô tận. Vương đằng điều động cổ chiến xa mà đi. Một đường tiến quân thần tốc. Đi đến bắc cực chi địa đây là một mảnh băng tiết thế giới. Không có lục địa, chỉ có sông băng. Khắp nơi đều trắng xóa tương truyền nơi này có di tích của thần. Mỗi cách 10 vạn năm sinh ra một tia tiên quang. Phi thăng mà đi 10 vạn năm trước. Vương gia có một vị vương giả đại thành từng được một tia hóa thành gốc gác, đáng tiếc hắn giới hạn ở tư chất, chỉ là một cái chân bước vào thánh nhân lĩnh vực mà thôi. Bắc Cực Tiên Quang, chấm ngoặc kép, vương đằng thần sắc không tên, bước lên một mảnh trắng xóa tuyết vực, đầu đầu cũng có sông băng, lạnh giá thấu xương, thở ra khí sẽ lập tức biến thành vụn băng. Ở đây rất khó nhìn thấy sinh vật, đây là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo khổ, trừ bỏ trắng xóa tuyết địa, sẽ không còn được gặp lại cái khác. To lớn khối băng ngang dọc tứ tung sắp xếp, nội bộ mai táng cổ xưa sinh linh, trông rất sống động, nhưng cũng từ lâu tịch diệt ở kia cuối chân trời. Một cái thân ảnh khổng lồ đang đi lại, cao tới hơn trăm trượng, gánh vác một cái từ băng hải bên trong vớt tới cá voi, cùng mang theo một con gà con tử một dạng. Cả người hắn đều là trắng như tuyết bộ lông, mỗi một cái đều dài đến mấy trượng, lít nha lít nhít, đem thân thể bao trùm. Viễn cổ cự nhân tộc, rất hy hữu bộ tộc. Vương đằng khẽ ồ lên, loại sinh vật này rất ít ỏi, bọn họ là một loại đặc thù chủng tộc, trời sinh hiểu được phương pháp tu hành, phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt, so với nhân loại càng có ưu thế. Nhân là thân hình của bọn họ quá to lớn, mỗi ngày chỗ thu thập thần lực không thể tưởng tượng ở trong sách cổ ghi chép. Năm đó viễn cổ cự nhân lão thủ lĩnh từng cùng mấy vị nhân tộc thánh nhân đại chiến, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, quấy xoay cả đất trời. Nhưng ở vương đằng xem ra, một đầu này bình thường, thần lực trong cơ thể có hạn, cũng không phải cỡ nào xuất sắc, băng nguyên cũng không giống năm đại vực như vậy mênh mông vô ngần. Hắn vẫn hướng ở trung tâm nhất xuất phát, cổ chiến xa màu vàng chạy như bay, ven đường nhìn thấy mấy tòa thật to băng điện, cao vút trong mây, so với núi cao còn hùng vĩ. Điều này hiển nhiên là di tích viễn cổ, là cự nhân chỗ kiến, phía trên có khắc bất hủ thần văn, để chúng nó trước sau sừng sững không ngã. Bộ tộc này thực sự là gần như tuyệt diệt, thông hành quá hơn nửa khu vực cũng bất quá nhìn thấy ít ỏi bóng dáng vương đằng cũng từng dừng lại dưới, cùng bọn họ trò chuyện. May mà bọn họ thông hiểu thái cổ thần văn, có thể rõ ràng vương đằng ý tứ, biết được hắn muốn đi tới nơi sâu xa nhất, cũng là báo cho hắn một cái tin ở trước một quãng thời gian. Cũng có một vị bà lão đến đây, thực lực phi thường mạnh mẽ, nhưng tuổi thọ khô cạn, tựa hồ đối Bắc Cực Tiên Quang cảm thấy rất hứng thú. Một đường chạy tới nơi sâu xa nhất, vương đằng nghe vậy đăm chiêu. Xem ra chính mình đến vẫn là thời điểm, mảnh hỗn độn kia tiên thổ chưa bị khai quật sau đó. Hắn đi đến Bắc Cực Chi Tâm, đây là một mảnh đáng sợ trường vực, tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách tiến vào. Các loại sặc sỡ sương mù tràn ngập, hào quang lẫn lộn sán lạn, khu vực trung tâm, như là có một khẩu giếng ma, sâu không lường được, hùng vĩ vô biên, rất nhiều hỗn độn quang quay chung quanh nó xoay tròn, hóa thành đường kính mấy trăm dặm dài một cái vòng xoáy lớn, vẫn dẫn tới lòng đất các loại vụn băng tung tóe, đủ mọi màu sắc, mang theo sức mạnh thần bí, trên không trung phóng ra từng đạo ánh sáng lóa mắt, mịt mờ bốc hơi. Bắc Cực Tiên Quang chỗ sinh ra, vương đằng chậm rãi nghỉ chân, mảnh này hỗn độn quang hình thành vòng xoáy đáng sợ vô biên, đủ để đem cấp thánh chủ cường giả cắn nát, nhưng đối với hắn mà nói lại cũng không tính được cái gì. Băng tuyết vòng xoáy cùng hỗn độn quang giao hòa, hóa thành một khẩu có thể thôn phệ tất cả giếng ma Bắc Cực chi địa, thai nghén sinh linh cũng là bất đồng. Vương đằng ánh mắt đảo qua, ở bốn phía nhìn thấy rất nhiều kỳ dị sinh linh toàn thân trắng bạc tiết giao, thôn phệ huyền quang ngân bối thiên hạt, cái bụng phồng lên nguyệt thiêm, đều là ở vòng xoáy lớn này bốn phía du đãng, tựa hồ rất là khát vọng tiến vào nội bộ một mảnh hoàn chỉnh hỗn độn tiên thổ. Đã từng đường thành tiên, thực sự là chờ mong. Vương đằng một bước bước ra, hóa thành một mảnh hừng hực thần mang xuyên thủng đi vào, như là xông vào một mảnh đáng sợ trong hắc động, các loại sức mạnh hủy diệt đánh tới. Ở hắn bên ngoài thân bảo trên ánh sáng lay nổi sóng, hắn không có nghỉ chân, từng bước tiến lên, ở trong hư không lưu lại từng đạo dấu vết, xuyên qua các loại mây tía, áp sát vùng đất tử vong. Tiến lên trăm dặm sau cũng có chút không chịu nổi. Đủ loại kiểu dáng khủng bố tia sáng đảo qua. Bên ngoài thân bảo quang đều lờ mờ. Có chút không chống đỡ được. Tầm thường đại thành vương giả. Đi vào 70, 80 dặm chính là cực hạn. Mà hắn lại sâu vào đến đây, thánh nhân dưới dừng lại. Phía trước có một cái theo vòng xoáy chuyển. Động bia đá. Phía trên rõ ràng có khắc mấy chữ cổ. Nhìn thấy mà giật mình. Vương Đằng cảm nhận được. Ngay ở phía trước có một loại càng khí tức kinh khủng đang tràn ngập. Giống như là muốn phá nát cao thiên. Lật úp đại địa. Cũng may ta chuẩn bị đầy đủ. Hắn hít sâu một hơi. Trong cơ thể loạn cổ chiến phủ chậm rãi thức tỉnh. Tạo nên một vệt mênh mông cực đạo khí thế bao phủ ở bên ngoài cơ thể hắn nhất thời như dẫm trên. Đất bằng. Nhanh chóng tiến lên. Nhìn ngoại bộ một đám băng tuyết sinh linh mắt choáng váng ở vòng xoáy ở trung tâm nhất có một cái. Bà lão ngồi xếp bằng nó thiên linh nơi treo cao một tòa xanh kim đúc thành kim tự tháp. Có nhật nguyệt tinh thần lưu truyền. Rủ xuống mờ mịt thanh khí. Đưa nàng lượn lờ. Nơi đó các loại quang càng dữ dội. Còn có đáng sợ thái âm chân tinh. Thành sông thành biển một dạng dâng trào. Bình thường người đi vào sẽ lập tức thành bột mịn. Một vị tuổi thọ không nhiều đại thánh. Sừng sững đỉnh cao nhất. Khoảng cách phá cảnh cũng bất quá cách xa một bước. Vương Đằng mở võ đạo thiên nhãn. Xuyên thủng hư không nhìn quá khứ bà lão kia không có một tia động tĩnh. Như một phương bàn thạch vậy đứng ở đó. Không phát hiện được một tia gợn sóng. A, một vị phấn chấn phồn thịnh người trẻ tuổi. Nhưng là hiếm thấy a chợt. Một đạo thần thức truyền đến. Tuyệt đối là đại thánh đỉnh phong. Có thể so với trên chiến thuyền bằng đồng đỏ ba vị trí cường giả. Mênh mông như biển bà lão vẫn nhắm mắt. Vẫn chưa động đậy. Tựa hồ là ở trải qua một loại nào đó huyền diệu biến hóa. Chỉ là truyền âm, xin ra mắt tiền bối. Vương Đằng hành lễ. Trong lòng có chút kinh ngạc xem ra chính mình đến xác thực là rất sớm. Vị bà lão này chưa tiến vào cấp độ càng sâu tịch diệt lột xác. Đủ để giao lưu, một vị vương giả. Trẻ tuổi như vậy, nhưng vì sao muốn tới này nơi bần hàn? Chẳng lẽ cũng là vì Bắc Cực tiên quang kia? Bà lão thần thức hơi gợn sóng. Từ Vương Đằng trên người đảo qua dù sao cũng hơi chập trùng. Cái tuổi này liền chảm đạo xưng vương. Nhưng là có chút kinh thế hãi tục kia bàng bạc huyết khí mênh mông như vực sâu. Hiển nhiên là gốc gác thâm hậu. Tiềm lực to lớn tiền bối biết được tiên quang chi nguyên ở nơi nào. Vương Đằng không có phủ nhận. Đây chỉ là một cái trong đó mục đích Bắc Cực tiên quang. Còn không đáng hắn lớn như vậy phí trắc trở. Trọng yếu chính là nơi càng sâu đồ vật lão thân biết được. Nhưng nơi đó cũng không phải người thường chỗ có thể đi vào. Không phải dễ dàng như vậy đi ra. Bất quá ngươi người mang cực đạo đế binh. Nói vậy cũng là thế lực lớn con cháu. Nên không ngăn được ngươi. Bất quá lão thân cần được nhắc nhở ngươi một câu. Nội bộ nguy hiểm tầng tầng. Nếu là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lão thân bước này tuổi thọ khô cạn thân thể có thể cứu không được ngươi. Bà lão chậm rãi lan truyền. Thần thức, nàng cũng từng thâm nhập trong đó. Được một mảnh huyền diệu kinh văn. Với tịch diệt bên trong chiếu gặp sinh cơ đến nay vẫn còn tìm hiểu. Có chút hiệu quả như vậy một vị tiềm lực vô hạn nhân kiệt trẻ ở trước mặt. Nàng tất nhiên là không hy vọng Vương Đằng chết yểu ở nội bộ, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Vãn bối nơi này vẫn còn có vài cây dược vương. Với kéo dài tuổi thọ một đạo rất có tỷ ích. Tiền bối nếu là cần thiết, đều có thể cầm. Vương Đằng trong lòng hơi động. Vị bà lão này nhưng là cùng lão già điên cùng một thời đại cường giả. Không môn không phái. Tán nhân một cái nếu như có thể kéo đến phía bên mình đến. Vậy cũng là lợi ích khổng lồ một vị có thể ở sau hoang cổ đại đạo áp chế thời đại bên trong tu. Luyện tới đại thánh đỉnh cao nhất cường giả, là thiên địa hiện nay lại biến. Phá vào chuẩn đế cũng sẽ không khó khăn thêm gấm thêm hoa không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày. Tiết rơi, tuổi thọ khô cạn kề bên tịch diệt. Một gốc dược vương chính là lớn lao ân đức nói rơi. Vương Đằng trực tiếp tiến lên. Loạn cổ chiến phủ khí thế dâng trào ở bên ngoài cơ thể. Tách ra kéo tới phát sáng hắn lấy ra ba cây dược vương. Dâng lên điềm lành, chảy xuôi hào quang, đặc biệt lóa mắt, tiêu tán ra tảng lớn mùi thơm ngát, ha ha, kia cũng thật là gặp đúng thời cơ. Lão thân tán nhân một cái, cầm tiểu hữu chỗ tốt như vậy lại không cái gì có thể báo lại. Tịch diệt sắp tới, cũng không biết có thể không chống qua lột xác liền truyền cho ngươi một phần kinh văn đi. Bao nhiêu cũng coi như là lưu lại truyền thừa. Nếu là công thành, tự nhiên đến nhà báo đáp. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.